Để những tay nắng thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Chớp mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi. Thôi về nhà, dù đâu có ai đang đợi. Phấn môi em, tự mình chăm sóc mình cũng đã quên. Ăn một mình, nấu một mình, lắm lúc cũng xem phim một mình. Still okay, em không mấy khi nghĩ suy như thế. Dẫu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy. Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn. Tự mình sống cuộc đời của một người lớn. Thì để tôi ôm lấy điều bật lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này. Bởi những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, nuôi em bao ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em bằng câu hát này. Để những tay nắm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Chưa bao giờ tập. Bận việc công ty hay là đang đây tên này, là đang có gió tôi thân chỗ nào. Giờ em rất vui hay đang ngủ sầu. Ngày xưa đó em rất hay buồn lâu. Một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa. Lòng ta vốn gì chẳng cần phải sao. Buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi. Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mừng tôi. Ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi. Đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai sánh đôi. Có người thương em này, lo lúc trời đổ mưa có người nào sẽ đưa em về. Có một người khen em này. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này. Vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm bao ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Hãy để tôi ôm lấy điều buồn phiền hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em bằng câu hát hay. Để những thanh nồng thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Và chia ly và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời xa biệt, thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an nuôi em dù ta cách xa anh mấy giờ.